Sau khi sống lại, ta đã quyến rũ hầu gia. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, ta giật mình, ngây người nhìn về phía trước. Trực giác cho ta biết đây là một cơ hội tốt. Vì vậy, ta giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cứng ngắc đó. Cảm nhận được hơi nóng và căng thẳng dưới đầu ngón tay. Nhẹ giọng nói, hầu gia, Thanh Nguyệt phải cảm ơn chàng. Đã cho ta thấy rõ loại người vong ân phụ nghĩa, máu lạnh vô tình này. Từ nay về sau, Thanh Nguyệt chỉ theo chàng. Chỉ cần hầu gia không chê, ta, trong lòng ta chỉ có một mình hầu gia. Hơi thở phía sau dừng lại một lúc, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể cảm nhận được đầu ngón tay hắn vuốt ve má ta. Trong lòng ta như đánh trống. Ngay cả khi đối mặt với Thẩm Trường Giao, ta cũng chưa từng bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy. Nhưng người nam nhân trước mắt này ta mới chỉ quen biết được vài ngày. Nghĩ đến đây ta lại có chút hối hận. Có lẽ lúc này ta trông giống một ả lẳng lơ hạ tiện. Triệu Diễn hắn thích nữ nhân đã có chồng. Có lẽ thích thú vui ẩn náu và cưỡng ép, nhưng ta lại trực tiếp lấy lòng như vậy. Liệu hắn có động lòng không? May mắn thay, hắn đã động lòng. Triệu Diễn buông tay, ôm ta vào lòng. Ta nghe thấy một câu. Được, mơ hồ, trên lầu thành gió lớn. Tiếng nói bị thổi bay xa mấy dặm. Ta nghi ngờ mình nghe nhầm nhưng không dám hỏi. Đành ngoan ngoãn để hắn ôm. Trở về phủ, ta đi theo Triệu Diễn dùng bữa. Hắn lại vội vã đến doanh trại. Ta đành trở về phòng. Nhìn thấy chiếc bàn trống không trong phòng, ta gọi Ô Mai, đồ ăn sáng nay để ở đây đâu? Sao không thấy nữa? Ta vốn định đồ ăn đã nguội rồi, bảo người mang đi đổ đi là được. Đồ đạc trong phòng này, nếu không có lệnh của ta, chắc sẽ không có ai động vào nên ta mới hỏi như vậy. Ô Mai nói, là hầu gia bảo người dọn đi. Ta gật đầu, vừa định bảo nàng lui xuống. Nàng đã ấp úng như muốn nói gì đó. Ta bảo nàng cứ nói thẳng. Ô Mai mới mở miệng. Hầu gia, Dương Sinh nói hầu gia không ăn được bánh hoa quế sẽ nổi mẩn nên Dương Sinh là tiểu thị vệ bên cạnh Triệu Diễn. Ta biết, hắn đã theo Triệu Diễn mười mấy năm. Ta ghi nhớ chuyện này. May mà hắn bận đi rồi, không kịp ăn những thứ đó. Ô Mai hầu hạ bên cạnh ta. Còn Bạch Vũ thường xuyên ra vào hầu phủ, nhiều tin tức bên ngoài đều là nàng mang đến cho ta. Nghĩ đến hẳn là Triệu Diễn sai khiến. Cũng vì vậy, ta biết cha ta quả nhiên đã rời khỏi kinh thành sau ngày đó. Nàng không nói ông đi đâu nhưng ta biết, cha ta hẳn là đã trở về huyện Vũ An, nơi chôn cất mẹ ta. Chuyện Thẩm gia đưa tang hôm qua đã gây chấn động không nhỏ. Người dân kinh thành đều bàn tán khắp phố phường về tình nghĩa nặng sâu của Thẩm gia. Bàn tán về tình cảm vợ chồng sâu đậm giữa Thẩm Trường Giao và phu nhân. Tuy nhiên, ở một góc không ai để ý. Thẩm Trường Giao đã thay bộ quan phục màu đỏ thẫm, bước vào trung tâm quyền lực của hoàng đế. Tiếng ve sầu kêu, tiếng ếch nhái kêu, màn đêm tối mịt thúc giục người ta ngủ. Trăng lưỡi liềm treo cao trên ngọn cây, phủ đệ về đêm, đèn đuốc sáng trưng khắp nơi. Trong thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, lúc này chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập. Ta không biết làm thế nào để lấy lòng Triệu Diễn. Hắn đã lạnh nhạt với ta quá lâu, thỉnh thoảng trở về một hai lần cũng vội vã. Nếu ta cứ im lặng ở lại hậu viện như vậy, những kế hoạch của ta sẽ thực hiện như thế nào? Vì vậy, hôm nay hắn hiếm khi bận rộn trong thư phòng, ta liền bắt đầu quyến rũ hắn. Hắn hẳn là yêu cơ thể ta, nếu không thì sao có thể dùng một chức quan lớn như vậy chỉ để đổi lấy một đêm vui. Ta uống chút rượu nhỏ để lấy can đảm. Khi đẩy cửa thư phòng ra, mặt đã hơi ửng hồng, dùng đầu ngón tay phủ lên sợi dây lưng của hắn, nhẹ nhàng xoay một cái, nhanh chóng tháo nút thắt. Triệu Diễn cúi đầu nhìn ta, hàm dưới căng chặt, trong mắt như bùng cháy những ngọn lửa. Ta vòng cánh tay trắng ngần lên cổ hắn, ngẩng mặt lên hôn liếm yết hầu của hắn. trong ánh mắt liếc thấy bàn tay hắn đặt trên ghế đột nhiên nắm chặt lại. Từ đôi môi khép chặt đến sông mũi cao thẳng rồi đến đôi mắt sâu thẳm. Ta hôn khắp nơi, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, ta lại không kìm được nỗi sợ hãi. Ký ức đêm đó ùa về như thủy triều, khiến ta căng thẳng toàn thân. Vô thức đẩy hắn, đừng, Triệu Diễn nằm đè lên người ta. Nghe vậy, thân hình cao lớn của hắn đột nhiên cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng như sói ban nãy trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn ta một cách nặng nề, rồi đứng dậy quay lưng về phía ta chỉnh lại y phục. Nếu không muốn, không cần miễn cưỡng bản thân, đừng có lần sau nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mày kiếm mắt cương, khác hẳn với vẻ dịu dàng quyến luyến vừa rồi. Triệu Diễn đi rồi, để lại thư phòng cho ta. Trong thư phòng của hắn có một chiếc giường lớn, chính là chiếc giường mà ta đang nằm lúc này. Ta đã sớm tỉnh rượu, ngây người ngồi trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhất thời không biết phải làm gì. Ta như vậy là như thế nào? Vừa muốn lợi dụng người ta, vừa không muốn trả giá gì. Lúc này ta mới nhớ ra, lúc nãy khi hôn cổ hắn, ta mơ hồ nhìn thấy một vài chấm đỏ. Dường như là dấu hiệu của một số loại phát ban vừa mới khỏi nhưng ta quên hỏi rồi. Ta nên quan tâm một chút. Sau đêm đó, Triệu Diễn bắt đầu ở lại phủ suốt ngày. Ngay cả khi đôi khi phải đi trực hay đi doanh trại, hắn cũng có thể về phủ đúng giờ để ăn cơm với ta. Chúng ta rất ăn ý khi không nhắc đến chuyện đêm đó. Thời gian ở bên hắn ngày càng nhiều, ta dần dần nắm bắt được sở thích của hắn, bắt đầu cố ý vô tình tìm kiếm một số chủ đề theo hướng này. Ta vào thư phòng của hắn lấy mấy quyển binh thư, hễ rảnh rỗi là lại khổ công đọc, chỉ để có thể nói vài câu với hắn khi rảnh rỗi. Ta thậm chí còn xem cả sách chính luận, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn khi hắn xử lý công vụ, đưa ra vài lời nhận xét. Nhưng dường như hắn không thích ta nói những điều này lắm. Ta có thể cảm nhận được, mỗi khi ta cố ý nói những điều này với hắn, hắn đều có chút né tránh. Ta liền nghĩ có phải mình nói quá nhiều, liên quan đến chuyện gì bí mật không? Sau đó càng cẩn thận hơn khi mở lời. Ngược lại, thỉnh thoảng ta nhắc đến một hai câu về sách họa cổ cầm mà ta thích, hắn sẽ vui hơn. Thậm chí một số bức họa và bản nhạc còn sót lại của danh gia, hắn đều biết, đôi khi còn tiếp lời ta, rồi mím môi nhìn ta, đợi ta gật đầu, trong mắt hắn có một khoảnh khắc lóe sáng. Chẳng lẽ thực ra hắn cũng có một trái tim của một tài tử văn chương nhưng lại phải đi theo con đường võ tướng? Hôm nay, ta đang ở trong phòng thêu túi thơm cho Triệu Diễn. Ta nghe Bạch Vũ nói sinh thần của hắn sắp đến, ta cũng không biết tặng gì, thôi thì thêu một cái túi thơm tặng hắn vậy. Hắn đến, ta đang nghiên cứu mẫu mã, nghe tiếng bước chân, vội vàng giấu đồ đi. Nàng, Thẩm Trường Giao trước đây có công trong việc thúc đẩy cải cách ruộng đất. Thái phó có ý định gả con gái cho hắn, ước chừng ngày mai sẽ xin thánh thượng ban hôn. Giờ đây ta đã có thể tự nhiên gần gũi hắn rồi. Nắm tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, hỏi, hầu gia, ngài nói những điều này với ta để làm gì? Triệu Diễn nhìn ta, nếu nàng thấy khó chịu, ngày mai ta có thể hủy mối hôn sự này. Ta có chút khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ ý đồ của hắn trong lời nói này, là muốn thăm dò xem ta còn để ý đến Thẩm Trường Giao không? Ta không có gì khó chịu cả. Hầu gia quên rồi sao? Từ ngày đó trở đi, ta đã không còn liên quan gì đến người này nữa. Hắn muốn cưới ai thì liên quan gì đến ta? Ta cười nói, không chỉ không liên quan, ta còn phải đảm bảo hôn sự này thành công. Lý Vân Kiều nhất định phải gả cho Thẩm Trường Giao. Nếu nàng không gả, ta làm sao có thể xem kịch hay được chứ? Mẹ của Thẩm Trường Giao không phải là người tốt, bà ta không biết nhiều chữ, đầy bụng tâm tư thôn dã, ngày thường lại khó tính và không dung thứ được cho người khác. Trước đây ta thường nhẫn nhịn bà ta vì muốn bớt sinh sự và vì Thẩm Trường Giao. Nhưng Lý Vân Kiều là thiên kim của Thái Phó. Thân phận này ngay cả khi ghép thành đôi với Thái Tử cũng đủ. Nàng chắc chắn sẽ không để cho Thẩm Mẫu được sống thoải mái. Còn về lý do tại sao Lý Vân Kiều lại nguyện ý gả thấp, chỉ vì nàng đã sớm để mắt đến Thẩm Trường Giao. Đó là vào năm thứ hai sau khi ta và Thẩm Trường Giao thành hôn. Lý Vân Kiều đã nhất kiến trung tình với hắn, thậm chí còn ép hắn phải hòa ly rồi cưới nàng. Còn Thẩm Trường Giao lúc đó có lẽ là vẫn còn ngây thơ, chưa biết đến mùi vị của quyền lực. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Kiều, 10 ngón tay đan chặt vào tay ta, khiến nàng chết tâm. Cả đời này hắn chỉ yêu một mình ta, ngay cả khi chết cũng không thay đổi. Triệu Diễn tiến lại gần nhìn ta, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt ta, nhưng phản chiếu lại trong đôi mắt hắn lại là hình ảnh với vẻ mặt tươi cười thản nhiên của ta. Ta nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Một hôn sự tốt đẹp như vậy, hẳn là hắn sẽ không từ chối. Nếu hắn thực sự từ chối thì chứng tỏ. Lời còn chưa dứt, Triệu Diễn đã hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cổ tay ta, nhẹ giọng nói, sẽ không có cơ hội đó. Cách chương.